Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, hoan nghênh trở về. Đợi Ikkyo bọn hắn đi vào Sunnier bên người thời điểm, Sunnier cũng không làm ra phản ứng gì, vẫn là trước sau như một tản mát ra quang mang, chiếu sáng Kumarin City. Mà những cái kia bị chiếu rọi đến đá vụn cặn bã, thế mà bắt đầu từng cái liều hợp lại, khôi phục nguyên dạng. Đương nhiên, những kiến trúc kia vật cũng đừng nghĩ, thậm chí cái kia bầu trời cái gì cũng đừng hòng, có thể khôi phục cũng bất quá là biến thành tảng đá sinh mạng thể mà thôi. Cũng khó trách nghe đồn Sunnier có thể ban cho người khác vĩnh hằng sinh mệnh. Loại này phục sinh thủ đoạn có thể so với Ho-Oh-A. Chỉ là, cũng vẻn vẹn trong thế giới này vĩnh hằng a. Hô, Ikkyo thở nhẹ khử khí. Lên đường, Sunnier, ta, chỉ là, Ikkyo nói đến một nửa dừng lại. Bởi vì thực sự không biết làm sao mở miệng. Cuối cùng, Ikkyo không có nói thêm gì đi nữa. Mà là lấy ra bên hông mấy cái Pokebo. Tất cả đều phóng ra. Nhắm mắt trong ngủ mê Gardevoir, thụ thương hôn mê DNC cùng Mewtwo, còn có thần tình kia nhìn có chút mê mang Mew. Ikkyo sau lưng Corina nhìn xem thụ thương hôn mê DNC cùng Mewtwo, toát ra không đành lòng thần sắc, cuối cùng chỉ là há hốc mồm, không nói gì. Sunnier gặp này ngược lại có chút quay đầu, nhìn về phía Ikkyo. Lại nhìn một chút Gardevoir bọn chúng. Xem ra ngươi đã tìm được nữa nha. Sunnier thanh âm truyền ra ngoài. Bất quá từ nó ánh mắt bên trong chỗ nhìn chăm chú. Thoạt nhìn là Mew. Tìm được. Mê mang Mew ngẩng đầu nhìn Sunnier. Sau đó, Mew tựa như nghĩ tới điều gì. Nhìn một chút hôn mê Mewtwo. Lại quay đầu nhìn một chút Ikkyo. Sau đó, Mew nhắm hai mắt lại, nhếch miệng lên nụ cười nói, có lẽ là vậy. Ikkyo gặp này ngược lại là nhíu nhíu mày, nội tâm không ngừng cho Sunnier điểm tán. Cái này thần trợ công a, Mew một cái đã nghĩ thông suốt. Bất kể nói thế nào, thu phục Mew lần này là không có chạy, chỉ là đáng tiếc, bởi vì cùng Mewtwo một chủng tộc, hoàn toàn bất kể thu phục số. Cũng liền kế cái đánh bại số. Cái này còn muốn đợi sau khi trở về tài năng hoàn thành. Sunnier nhàn nhạt gật đầu. Không có ở nói thêm cái gì. Mà lục quang kia cũng chiếu rọi đến Mew. Mewtwo, DNC trên thân. Không ngừng mà khôi phục thương thế của bọn nó. Liền ngay cả Mewtwo mất đi cánh tay cũng bắt đầu khôi phục. Ikkyo gặp này lông mày lần nữa nhăn lại. Bởi vì Sunnier tựa như không lọt vào mắt rơi mất Gardevoir. Ikkyo thần sắc ngưng trọng nói ra, Sunnier, Gardevoir. Không đợi Ikkyo nói xong, Sunnier liền bình thản nhìn xem Ikkyo nói, nó không thuộc về thời đại này. Ikkyo nghe được cái này, trực tiếp nổi gân xanh, mặt đỏ lên nhìn về phía Sunnier. Mình đi vào Kalos, ngoài ý muốn nhìn thấy Mia. Thời điểm đó kinh hỉ không thể giải thích, mà về sau vì để cho Mia tỉnh lại, bước lên cái này một đoạn ngắn lữ trình, rốt cục đi vào nơi muốn đến, lại bị Sunnier một lời bác bỏ. Làm sao không giận, đùa gì thế, ngươi nói không thuộc về liền không thuộc về a, nàng là nữ nhân của ta a. Ikkyo chỉ vào Sunnier tức giận quát, nhưng mà Sunnier như cũ bất vi sở động. Bình thản nhìn xem Ikkyo. Ikkyo lại như cũ nhìn hầm hầm hô, ta biết ngươi khẳng định muốn giảng kia cái gì cầu thí tự nhiên lý lẽ, nhưng trong mắt của ta, đã Mia từ thời đại kia sống cho tới bây giờ, cái kia chính là hợp lý, cái kia nàng liền là thuộc về thời đại này. Nếu như ngươi không chịu giúp, ta cũng nhất định sẽ tìm tới khôi phục biện pháp của nàng. Dù cho cùng 3.000 năm trước người kia làm sự tình, chỉ cần có thể khôi phục nàng, ta cũng nhất định phải làm đến. Sunnier nghe Ikkyo giảng đến nơi này, thần sắc khuôn mặt có chút động nói, ngươi là làm thế nào biết 3000 năm trước sự tình? Ân, Ikkyo để tay xuống, Khiêu Mi nhìn xem Sania. Corina muốn nói cái gì? Lại bị Lily đè xuống. Tại Lily xem ra, hiện tại hết thảy vẫn là giao cho Ikkyo quyết định. Nếu như muốn chiến đấu, Lily cũng sẽ không e ngại liền là. Lúc này Sania, Ikkyo có thể từ nó ánh mắt bên trong nhìn ra nghi hoặc ngạc nhiên, ngưng trọng các loại thần sắc. Ikkyo không nghĩ tới 3000 năm trước sự kiện kia, thế mà có thể lật cho Sania như thế động dung. Phải biết, Sania từ xuất hiện bắt đầu vẫn luôn biểu hiện rất bình thản, tựa như đã coi nhẹ khám phá hết thảy. Lại nói 3000 năm trước sự kiện kia rất có thể liên quan đến Sania bọn chúng đi. Không phải làm sao không thấy chúng nó đi ra ngăn cản. Đừng nói không kịp, nếu như loại thực lực này cũng không kịp, kia nhân loại chẳng phải là rất dễ dàng liền hủy diệt thế giới. Mà sự kiện kia đâu? Chính là AZ, cũng tức là 3000 năm trước Kalos địa khu quốc vương. Vì phục sinh hắn yêu dấu Pokemon phát minh Ultimate Weapon, kỹ càng cũng không muốn nói nhiều. Tóm lại đâu, kết quả cuối cùng liền là sống lại cái kia Floet, nhưng lại cơ hồ hủy diệt Kalos hết thảy. Floet cũng cứ thế mà đi AZ. Đương nhiên, AZ cùng Floet đều bởi vậy thu được vĩnh hằng sinh mệnh. Cái kia Floet cũng có được khác biệt hình thái, được xưng là Eternal Flower, có được chuyên môn kỹ năng Light of Ruin. Hợp lý sao? Sania nhắm mắt lại, Ikkyo bọn hắn cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem, cũng không tại nói thêm cái gì. Tại Ikkyo xem ra, nếu như Sania thật không chịu hỗ trợ, cái kia mình tuyệt đối sẽ làm ra loại chuyện này. Chỉ cần tìm được AZ, từ chỗ của hắn tra hỏi ra Ultimate Weapon phương pháp luyện chế, còn lại còn dùng nhiều lời. Ngay tại Sania tựa như do dự thời điểm, Ikkyo mở miệng lần nữa nói ra, ta không biết các ngươi lúc ấy vì cái gì không có ngăn cản hắn. Ngăn cản cái kia quốc vương hủy diệt Kalos, có lẽ lại là ngươi cho rằng hợp lý. Như vậy nếu như ta làm ra chuyện giống vậy, cũng đồng dạng sẽ ở hợp lý phạm vi bên trong a. Sania nghe được cái này mở mắt ra, bình thản nhìn xem Ikkyo nói ra, có lẽ ngươi nói là chính xác a. 3000 năm sự kiện kia một mực là trong nội tâm của ta khảm. Ngay lúc đó ta nhận vì nhân loại tạo thành hết thảy đều là tự nhiên, đều là hợp lý, nhưng ở sau đó, ngay lúc đó cảnh tượng lại vĩnh viễn quấn quanh tại tâm ta ở giữa. Trước mắt, thẳng đến lúc đó, ta mới biết được, ta cũng chỉ là tự nhiên một vòng, trong lòng hướng tới sinh mệnh, ta vô tâm tổn thương ai, ngăn cản ai. Tựa như ngươi nói, có lẽ nàng từ thời đại kia sống sót, liền là hợp lý, đã như vậy ta sẽ để cho nàng tỉnh lại, nhưng ta hy vọng ngươi ghi nhớ, ngươi cũng chỉ là tự nhiên một vòng, chớ có quá nhiều phá hư cùng tổn thương. Sania chậm rãi nói, cuối cùng đem lục quang đồng dạng chiếu rọi đến Gardevoir trên thân. Ikkyo vô tâm nghe Sania cảnh cáo, đi thẳng tới Gardevoir bên người, đem Gardevoir ôm vào trong lòng. Hô, Lily gặp này ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy Ikkyo vui vẻ, Lily liền rất thỏa mãn, liền ngay cả Corina cũng có chút mong đợi nhìn qua Gardevoir. Ngô, cảm giác cái này ngủ một giấc đến thật thoải mái đâu vương sao? Nghe được câu này, Ikkyo kinh nghi nhìn một chút trong ngực Gardevoir, cuối cùng kéo ra khóe miệng, nhặt lên bên người hòn đá, nhắm ngay một cái phương vị ném ra ngoài. Ai u, Ikkyo, ngươi làm gì cầm tảng đá ném ta à? DNC vảnh vảnh lên miệng nhỏ, dùng telepathy bất mãn nói xong. Đúng vậy, vừa rồi thức tỉnh chính là DNC. Hiện tại, cách ta xa một chút, không phải. Ikkyo một từ, hung ác nói xong. DNC lần nữa vảnh vảnh lên miệng nhỏ, khi nhìn đến Sunnier lúc hưng phấn mà muốn nói cái gì. Nhưng lại bị Lily một phát thuấn gian di động, sao teleport, mang rời đi chút vị trí. DNC kinh nghi nhìn xem Lily, lại tại Lily không ngừng ra hiệu dưới, vẫn là không nói gì. À rồi, vừa tỉnh lại liền thấy ngươi hung ác như thế một mặt. Dạng này cũng không tốt nha. Nhưng vào lúc này, Ikiyo trong ngực truyền ra một đạo hí ngược tiếng cười. Hô, Mia, hoan nghênh trở về. Ân, ta trở về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?